Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2914, Huynh Đệ Minh Ước. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đồng minh đạt thành sau đó. Tiếp xuống, Sở Hành Vân đem kỳ tích chiến đội, một đoàn người, mời vào mộng huyễn thế giới. Bất quá, cái này mộng huyễn thế giới, cũng không phải là huyền sắc cổ chung. Sở Hành Vân sở thiết lập cái kia mộng huyễn thế giới. Dù sao, huyền sắc cổ chung bên trong mộng huyễn thế giới là Sở Hành Vân làm bản thân thiết lập, dùng để chứng đạo tiểu thế giới. Liền bản thân đệ tử đều chỉ có thể tạm thời mượn dùng. Những người khác càng là liền biết đến tư cách đều không có. Sở Hành Vân mời kỳ tích chiến đội tiến vào là lấy Hoa Hải đại trận làm cơ sở, kiến tạo Bách Hoa huyễn giới. Bách Hoa huyễn giới có thể thực hiện mộng huyễn thế giới đại đa số công năng, duy chỉ có thời gian pháp tắc là không cách nào thay đổi. Tại Bách Hoa huyễn giới, tất cả tu sĩ có thể giả lập ra tất cả đối thủ. Trên cơ bản, ngoại trừ thời gian pháp tắc không cách nào sửa đổi bên ngoài, Bách Hoa huyễn giới có thể thực hiện mộng huyễn thế giới 80% công năng. Thông qua Bách Hoa huyễn giới, tu sĩ có thể vô hạn cùng bất đồng đối thủ tiến hành đối chiến cùng luận bàn. Vô luận là thắng là bại, đều sẽ không tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Bởi vậy, mặc dù Bách Hoa huyễn giới rất khó tăng lên tu sĩ thực lực và cảnh giới, nhưng là thông qua vô hạn chiến đấu, lại có thể đem tu sĩ thực chiến năng lực tăng lên vô số lần. Tiếp xuống 3 thời gian bên trong, kỳ tích chiến đội có thể ở nơi này Bách Hoa huyễn giới vô hạn tiến hành chiến đấu. Thông qua vô hạn thực chiến, bọn họ đem hiểu rõ hơn bản thân, hiểu rõ đồng đội, cũng biết địch nhân. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Mặc dù chỉ có 3 năm thời gian, rất khó làm được hoàn toàn biết kia, nhưng nếu vẻn vẹn chỉ là tri kỷ, độ khó vẫn là không lớn. Trọng yếu nhất chính là xem như công thủ đồng minh, người hầu chiến đội cùng kiếm hào chiến đội có thể tại Bách Hoa huyễn giới thả ra tay chân cùng bọn họ đối chiến luận bàn. Làm người hầu chiến đội giải trừ tất cả phong cấm, toàn lực xuất thủ thời điểm, kỳ tích chiến đội lúc này mới minh bạch trạng thái đỉnh phong các hạ người hầu chiến đội đến cùng khủng bố đến mức nào. Về phần kiếm hào chiến đội, nói bây giờ, tạm thời tới nói, còn không có nhân có thể đo ra bọn họ sâu cạn. Tại hỗn độn kiếm khí cắt đứt phía dưới, tất cả đối thủ đều tựa như là bùn điêu mộc tố đồng dạng, yếu ớt không chịu nổi một kích. Mặc dù kỳ tích chiến đội 5 tên thành viên đều rất hiếu kỳ, bọn họ rất muốn biết, nếu như người hầu chiến đội đối mặt kiếm hào chiến đội, kết cục chính là như thế nào. Đáng tiếc là, vô luận như thế nào, hai cái này đại chiến đội ở giữa, hai bên là không giao thủ, liền bình thời luận bàn đều là tuyệt đối cấm chỉ. Tiếp xuống 3 thời gian, kỳ tích chiến đội 5 tên thành viên cơ bản ở tại trong trang viên, mỗi ngày ngoại trừ minh tưởng điều tức bên ngoài, toàn bộ thời gian đều tiêu hao tại Bách Hoa huyễn giới thực chiến tu luyện bên trong. Thông qua 3 thực chiến, kỳ tích chiến đội 5 tên thành viên có thể nói là thực lực tăng nhiều. Đối với cái này 5 tên tuổi trẻ tuấn kiệt, Sở Hành Vân cũng không có keo kiệt, phân biệt đối 5 tên thành viên tiến hành một phen chỉ điểm. Mặc dù chỉ điểm không nhiều, nhưng là tại Sở Hành Vân chỉ điểm phía dưới, kỳ tích chiến đội 5 tên thành viên phương thức chiến đấu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đi qua số lớn thực chiến, kỳ tích chiến đội 5 tên thành viên kinh hãi phát hiện, Sở Hành Vân sở chỉ điểm con đường mới là thích hợp nhất bọn họ, rất có thể phát huy ra bọn họ năng khiếu. Mặc dù Sở Hành Vân cùng bọn họ ở giữa cũng không quan hệ thầy trò, hơn nữa từ trên lý luận nói, Sở Hành Vân cũng không có truyền thụ cho bọn hắn bất luận cái gì thuật pháp cùng chiến kỹ. Thế nhưng là, Sở Hành Vân làm tất cả, xa so với tất cả những thứ này càng thêm trọng yếu. Thuật pháp cũng tốt, chiến kỹ cũng được, có lẽ có thể tăng lên bọn họ thực lực, nhưng lại không cách nào giúp bọn họ tìm tới bản thân con đường mà Sở Hành Vân chỉ điểm khác biệt. Sở Hành Vân mặc dù chỉ là đơn giản chỉ điểm một cái, nhưng là từ ngàn vạn đầu, xóa giữa đường, giúp bọn họ chỉ điểm ra một đầu thông hướng đại đạo thông lộ. Cổ ngữ có nói, nam sơ tìm việc không thích hợp, nữ sợ lấy lầm chồng, mà xem như tu sĩ, sợ nhất liền là đi nhầm con đường. Từ xưa tu hành, đều là hoa sơn một con đường, một khi đi ngõ khác, đi lệch, liền vĩnh viễn không cách nào chứng được đại đạo. Nhẹ thì kẹt tại bình cảnh chỗ, cả đời khó có tiến thêm, nặng thì rơi vào vách núi, tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục, sư giả, truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc cũng. Mặc dù Sở Hành Vân không có truyền đạo, không có thụ nghiệp, càng không có vì bọn họ giải trừ bất luận cái gì nghi hoặc, nhưng là hắn dẫn lĩnh bọn họ, vì bọn họ chỉ ra một đầu thông thiên chi lộ, có thể nói là ân như tái tạo. Bởi vậy, mặc dù kỳ tích chiến đội 5 tên thành viên, sở tu hành thuật pháp cùng chiến kỹ, đều là không phải là truyền lại từ Sở Hành Vân, nhưng là đối bọn họ tới nói, Sở Hành Vân lại có thể xưng nửa sư, quý nhân, ân, nhân. Bởi vậy, mặc dù kỳ tích chiến đội 5 tên thành viên, không cách nào bái Sở Hành Vân làm sư tôn, nhưng đối Sở Hành Vân, lại lấy tiên sinh nhị tự tôn xưng. Đồng thời, tại công thủ đồng minh trên cơ sở, cùng Sở Hành Vân 10 tên đệ tử, ký kết huynh đệ minh ước. Nếu như nói, công thủ đồng minh, là chiến đội ở giữa minh ước lời nói. Như vậy huynh đệ minh ước, chính là hai bên ở giữa. Tư nhân minh ước, công thủ đồng minh, là có thể giải trừ, là có thể mất đi hiệu lực. Tỉ như, nếu như kỳ tích chiến đội 5 tên thành viên, không thể trở thành Huyền Hoàng học phủ ngũ đại lý sự, như vậy hai bên ở giữa công thủ đồng minh, liền rất khó tiếp tục phát huy hiệu lực. Thế nhưng là huynh đệ minh ước thì khác biệt. Một ngày là huynh đệ, cái kia một đời đều là huynh đệ. Mặc kệ hai bên thân phận như thế nào, địa vị như thế nào, cũng không làm với nhau giàu nghèo chênh lệch lớn bao nhiêu. Huynh đệ minh ước là cả đời sự tình. Đối mặt kỳ tích chiến đội cách làm, Sở Hành Vân cũng là phi thường vui mừng. Phải biết, kỳ tích chiến đội sở dĩ tôn gọi hắn là tiên sinh, cũng không phải lung tung kêu tiên sinh nhất từ, bình thường là đối tri thức giới nam tử tôn xưng, nhưng cùng lúc đó, trong đó cũng hàm chứa lão sư ý tứ. Bởi vậy, làm kỳ tích chiến đội 5 tên thành viên xưng hô Sở Hành Vân làm đầu sinh, thời điểm chính là ở lấy nửa sư chi lễ ở đối đãi Sở Hành Vân. Lại không nói kỳ tích chiến đội 5 tên thành viên cùng Sở Hành Vân một đoàn người quan hệ trong đó biến hóa. Đi qua ba ở chung, kỳ tích chiến đội tất cả thành viên có thể nói là ngạo khí toàn bộ tiêu tán. Tại người hầu chiến đội cùng kiếm hào chiến đội trước mặt, bọn họ không có bất luận cái gì kiêu ngạo vốn liếng. Mặc dù tại thiên phú và tiềm lực, bọn họ đủ để nghiền ép người hầu chiến đội cùng kiếm hào chiến đội 5 tên thành viên, nhưng là đang trí lực cùng trên tinh thần, bọn họ lại xa xa không bằng người hầu chiến đội. Hơn nữa, kinh khủng nhất là, người hầu chiến đội tinh thông phù lục đạo pháp, chính là lấy tinh thần lực đến thúc đẩy. Bởi vậy, tại gấp 10 lần cùng bọn họ tinh thần lực tăng phúc các hạ người hầu chiến đội thiên phú, đủ để nghiền ép kỳ tích chiến đội. Nương tựa theo siêu cao trí lực, tinh thần lực, cùng phù lục chi đạo, người hầu chiến đội chiến lực chi cường hoành, là kỳ tích chiến đội muôn vàn khó khăn so sánh. Có thể nói, tại phù lục nhất đạo, người hầu chiến đội 5 tên thành viên thiên phú và tiềm lực là không gì sánh kịp. Về phần kiếm hào chiến đội, bọn họ mặc dù không có thiên phú, cũng không có tiềm lực, trí lực cùng tinh thần lực cũng rất phổ thông. Thế nhưng là bọn họ dĩ nhiên có được hỗn độn võ linh chi kiếm. Cái này quá kinh khủng. Võ hoàng đỉnh phong cảnh giới, liền nắm giữ hỗn độn kiếm khí là khái niệm gì? Nói đơn giản, cho dù là đế tôn, cũng không pháp chính mặt cùng bọn họ tiến hành đối kháng. hỗn độn kiếm khí tàn phá bừa bãi các hạ đế tôn phòng ngự, cũng đồng dạng sẽ bị cắt được phá thành mảnh nhỏ. Võ hoàng đỉnh phong cảnh giới, liền nắm giữ thiên đế mới có khả năng nắm giữ hỗn độn kiếm khí, cái này làm như thế nào đi đối kháng? Hơn nữa, theo lấy kiếm hào chiến đội 5 tên thành viên thực lực tăng lên, cái kia sợi hỗn độn kiếm khí cũng đem không ngừng trưởng thành. Bởi vậy, từ góc độ nào đó đã nói, kỳ tích chiến đội kỳ thật là muốn nịnh bợ người hầu chiến đội cùng kiếm hào chiến đội. Mặc dù tạm thời nói đến kỳ tích chiến đội mới có quyền thế, thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, người hầu chiến đội cùng kiếm hào chiến đội 10 tên thành viên mới là chân chính đại năng. Có thể nói, chỉ cần bọn họ bất tử, liền cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành một đời thiên đế, quân lâm nhân tộc. Đối mặt 10 cái ăn mặc lớn lên đại năng, nếu như còn không biết nhanh chóng ôm lấy đối phương thô eo, vậy liền quá ngu xuẩn. Mặc dù tạm thời đến xem, tương lai trăm ngàn năm bên trong, người hầu chiến đội cùng kiếm hào chiến đội khả năng đều cần kỳ tích chiến đội chèo chống cùng trợ giúp. Thế nhưng là nếu như đem ánh mắt phóng tới ngàn năm vạn năm thời điểm, kỳ tích chiến đội liền cần ỷ vào người hầu chiến đội cùng kiếm hào chiến đội mới có thể bảo trì thân phận cùng địa vị. Người hầu chiến đội cùng kiếm hào chiến đội đối kỳ tích chiến đội dựa vào là nhất thời, mà kỳ tích chiến đội đối người hầu chiến đội cùng kiếm hào chiến đội dựa vào lại là vĩnh viễn. Hết chương.